Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, luyện đan trung cực hình thái. Tác giả, Lão Tư Kích, phàm nhân sao thật cũng không phải không được. Dù sao chỉ là xem thanh âm mà thôi. Mặt khác đồ vật rất nhiều đều chỉ là một loại mê say hiệu quả. Lý Thông sờ sờ cằm, kỳ thật này liền cùng thôi miên giống nhau. Ngẫm lại xem đồng hồ, thanh âm, thậm chí là một ít họa đều có thể làm người thôi miên. Như vậy âm nhạc vì cái gì không thể? Huống chi còn có tu chân giả ở thao tác, có thể sinh ra thôi miên hiệu quả, hẳn là cũng là rất đơn giản. Lý Thông này nói xong, cái này Lỗ Mộng Liên đến là lâm vào trầm tư. Mà lúc này bên người nàng cái kia Mục Tĩnh lại là vẻ mặt tò mò nhìn Lý Thông. Đã sớm nghe nói qua ra tên. Ít nhất trước đó, nàng là nghe nói qua người nam nhân này tên. Mà người nam nhân này tên hơn phân nửa đều là ở các nàng trong hoàng cung tán dương. Tuy rằng đều là ác danh, nhưng là đối với bọn họ mà nói, lúc này ác danh cũng tốt hơn vô danh. Hơn nữa Lý Thông hiện tại làm ra tới nhiều như vậy tu chân giả. Hơn nữa nơi này này đó tu chân giả một ít lộ tuyến đều vẫn là hắn chế định. Kia khẳng định sẽ đối hắn khăng khăng một mực. Nhìn mắt chung quanh những người này, Mục Tĩnh liền biết, này bang nhân xem chắc chắn đối hắn trung thành và tận tâm. Hơn nữa lúc này thực lực của hắn, phỏng chừng đại ngụy quốc những người đó muốn đối phó hắn là không có khả năng. Bất quá để cho những người này kinh ngạc chính là, cái này Lý Thông cư nhiên còn muốn nàng tới lộng cái này âm nhạc. Liền bởi vì sẽ thổi tiêu Sở Tịch Lam ôm bên người Bạch Hồ, vẻ mặt tò mò nhìn cái kia tiểu cô nương. Lý Thông, người không phải nói cái kia phương Bắc đại ngụy quốc người là ngươi địch nhân sao? Như thế nào ngươi lại bắt đầu giúp hắn bồi dưỡng hậu đại? Người này không phải ở tư địch sao? Không nhất định. Lý Thông cười hắc hắc, một đôi con ngươi nhìn cái này tiểu cô nương. Nàng liền tính là tu chân, đối với toàn bộ đều không có ảnh hưởng. Huống chi nàng hiện tại đến chúng ta nơi này, tuy rằng nói là nói đương hạt nhân, nhưng là bọn họ kỳ thật trong lòng hiểu rõ, những người này kỳ thật đều mệnh bối. Nàng chính là cho ta chuẩn bị tiểu tức phụ. Lý Thông bên này vừa nói xong, cha mẹ hắn trên mặt liền lộ ra một tia ý cười. Tiểu tử thúi thông suốt, cha mẹ thực an ủi. Ít nhất ở ngay lúc này bọn họ thật đúng là muốn xem Lý Thông sớm một chút thành hôn. Mà cái này tiểu cô nương Mục Tĩnh xác thật là rất đáng yêu. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, nhìn qua căn bản liền không giống như là một cái thảo nguyên người trên. Mà Lý Thông này đã thành niên, hai phu thê còn hy vọng ôm tôn tử. Đến nỗi lúc này Mục Tĩnh lại là không hề có một chút phản kháng. Ngược lại là nở nụ cười. Nếu là cùng ngươi liên hôn, chúng ta Mục gia liền sẽ là đại ngụy quốc đệ nhất tu chân gia tộc. Hơn nữa ngươi nếu là thật sự cưới ta, chúng ta Mục gia liền sẽ là ngươi quan hệ thông gia. Đến lúc đó bọn họ ở đại ngụy quốc địa vị sẽ dị thường củng cố. Mà ta cũng sẽ bởi vì ngươi địa vị mà nước lên thì thuyền lên. Lý Thông không chút do dự đi qua, ngón tay ở cái này tiểu cô nương trên đầu nhẹ nhàng một gõ. Tính kế chỗ tốt gì đó, liền không phải tiểu cô nương, là tiểu cô nương liền theo đuổi chân ái đi. Chân ái là cái gì có thể ăn sao? Tiểu cô nương trên mặt vẻ mặt thiên chân. Nhưng là này tiểu cô nương lại là vẻ mặt tò mò. Cái dạng này thật giống như là thật sự không biết dường như. Bất quá này tiểu cô nương biểu tình đã bán đứng nàng. Trong hoàng cung lớn lên tiểu cô nương liền không có một cái là đơn giản. Đặc biệt là những cái đó không có bị người hừng hực bảo hộ tiểu cô nương. Những cái đó ở thứ xuất hoặc là mặt khác không chịu chiếu cố tiểu cô nương. Trên cơ bản đều là nhân tinh. Muốn nói các nàng thật sự đơn thuần cùng cái gì dường như. Đó là cá nhân đều không tin. Bất quá đối với Lý Thông tới nói, này tiểu cô nương lại là ngọt ngào cười. Sau đó dùng một loại ngọt người chết không đền mạng ngữ điệu nhẹ nhàng mà nói. Lý Thông, ngươi còn chưa nói đâu. Không được, ta muốn đi trong phòng lẳng lặng. Ta chính là lẳng lặng a. Chỉ vào cái mũi của mình. Cô gái nhỏ vô cùng thiên chân trừng mắt nhìn người nam nhân này. Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên Bạch Nhãn, theo sau vẻ mặt u buồn nhìn nàng. Ta hiện tại thực lo lắng. Tiểu nha đầu, người như vậy trường không lớn. Cha ngươi nhiều lo lắng a. Lý Thông ở trong phòng lấy ra tới một cái tiểu sách vở. Theo sau nhìn mọi người. Lúc này mới cầm lấy tới chính mình ghế dựa. Trước, ta muốn nói chính là lấy họa nhập đạo. Chúng ta lấy họa nhập đạo khai nhiều nhất. Cũng là triển nhất tấn. Này một thời gian hách manh đồ đệ cũng rất nhiều. Hơn nữa cũng đủ nhiều triển. Kiếm được cũng đủ linh thạch. Nhưng là đồng dạng hiện tại chỉ có thể đủ thông qua cái này công hội tới đạt được tài liệu. Tài liệu nơi phát ra yêu cầu mở rộng. Mà mặt khác một phương diện đát xích hoắc phù lục một mạch cũng là như thế. Người cũng yêu cầu cái này tài liệu nơi phát ra mở rộng. Cho nên tạm thời tới nói các người yêu cầu không chỉ là một cái đơn giản nơi phát ra. Các người yêu cầu mở rộng cái này công hội tài liệu nơi phát ra. Mà cái này mở rộng phương hướng chính là Đại Việt quốc cùng lúc này Đại Ngụy Hoàng Triều. Ít nhất là cái này Mục Thân Vương khống chế bộ lạc. Nói nhìn về phía Cát Thành, tuy rằng tạm thời tới nói hiện tại đan dược nhập đạo còn không có bắt đầu. Nhưng là ngươi cũng muốn có điều chuẩn bị. Có điều chuẩn bị, Cát Thành có chút kinh ngạc nhìn Lý Thông. Hắn cái này luyện dược kỳ thật vẫn là phi thường phiền toái. Bất quá đối cái này luyện đan hắn lại là yêu sâu sắc. Dược vật kỳ thật cùng kiếm là giống nhau. Hơn nữa luyện đan còn có nhiều hơn có thể triển. Chỉ là hiện tại luyện dược người cũng không có chú ý tới mà thôi. Lý Thông một bên nói một bên đem. Chính mình cái kia tiểu thuyết ném cho hắn. Tiểu thuyết chung vốn dĩ cái này vai chính bàn tay vàng chính là một cái luyện đan đại sư linh hồn. Mà cái này luyện đan còn cần một cái phi thường kỳ dị đồ vật. Kia dị hỏa, tuy rằng Lý Thông đã sớm bắt được kia màu đen ngọn lửa. Nhưng là thực rõ ràng này đều không phải là dùng để luyện đan. Ta đều có thể bắt được. Không có lý do gì ngươi lấy không được. Huống chi ngươi nếu thật sự thích luyện đan. Ngươi luyện đan còn có thể đủ tiếp tục đi xuống. Còn có thể đủ theo đuổi càng nhiều đồ vật. Lý Thông một bên nói một bên đem cái này thư giao cho Cát Thành. Tiểu Thông ca nhi. Nếu là chúng ta những người này thật sự luyện đan có thể thành nói. Kia cuối cùng có thể làm được cái gì? Cuối cùng hình thái Lý Thông sờ sờ cằm. Theo sau có chút không xác định nhìn người nam nhân này. Thiên địa vì lò lại hoặc là đan thành chữa khỏi thế giới. Lý Thông vui đùa hai câu. Làm Cát Thành sắc mặt biến đổi. Này luyện đan yêu cầu dùng đến cái này luyện đan lò. Đây là bọn họ cho tới nay đều không có thay đổi quá ý tưởng. Mà loại này luyện đan yêu cầu không cần luyện đan lò. Này bọn họ chưa từng nghĩ tới. Bất quá nếu là không có luyện đan lò đâu tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Cát Thành trạng nếu điên cuồng hướng tới chính mình phòng chạy qua đi. Đó là hắn luyện đan phòng. Mà cái này luyện đan trong phòng đầu thực mau liền truyền đến một trận kỳ dị dược hương. Thiên địa vì lò. Thiên địa vì lò. Ta hiểu được, ta hiểu được. Cát Thành kêu to. Một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt linh khí bao vây lấy dược liệu. Đây là hắn thể ngộ. Đây là hắn về sau luyện đan tân đan lô. Loại này nhìn không tới đan lô. So với phía trước những cái đó càng cường đại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.